Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, nghĩ mới xây hoàng cung A. Gần nhất Tự Tranh rất đau đầu, không chỉ Tự Tranh, chính là nội các 6 vị các lão cũng rất đau đầu. Lục Xanh có bản lĩnh, có năng lực, là đại vũ triều đình Kình Thiên Ngọc Trụ, là đại vũ thần hộ mệnh, là hoàng thượng không thể thiếu lực lượng thậm chí là tín ngưỡng. Nhưng là, người này cũng có thể giải quyết a. Vừa mới yên tĩnh xong, vừa mới đem Kinh Châu môn phiệt quý huân nhóm thu thập trung thực. Duy trì được loại này bình an vô sự trạng thái thăng bằng. Vô luận là Tự Tranh vẫn là nội các, đều hy vọng có thể duy trì được cái này phần kiếm không dễ cân bằng. Tốt nhất kiên trì đến lần này Thái tử Chư Quân thành công sắc phong. Nhưng là, hiển nhiên, Lục Xanh sẽ không yên tĩnh, bởi vì cái gọi là sinh mạng không thôi, dày vò không ngừng, nhân sinh của ta, nhất định ầm ầm sóng dậy, thị trường bảo hộ điều lệnh. Đây là có thể tại Kinh Châu phổ biến sao? Tại Sở Châu, tại Lan Châu, dù là tại Ngô Châu như thế phổ biến cũng không quan hệ. Bởi vì lũng đoạn những này môn phiệt quý huân trên cơ bản đều là tiểu môn phiệt. Nhỏ quý huân, ngẫu nhiên mấy cái lớn triều đình trấn an được liền không sao. Có thể đây là đâu? Đây là Kinh Châu, hội tụ toàn bộ đại vũ đứng đầu nhất môn phiệt quý tộc. Người động đến bọn hắn bánh ngọt. Nghĩ kỹ ra, hiển nhiên, Lục Xanh là nghĩ kỹ, nếu không cũng sẽ không lên cái này sổ gấp. Thị trường điều tiết không chế pháp chỗ tốt là rõ ràng. Sở Châu, Lan Châu, Ngô Châu đều có án lệ thành công ở bên kia. Cái này mấy bách tính đối với triều đình lòng cảm mến là chưa từng có. Cha khắp hoàng triều thời đại lịch sử cũng không tìm tới mấy cái thời kỳ như thế dân tâm sở hướng. Thế nhưng là, Tự Tranh thật không muốn tại Kinh Châu làm như vậy a. Có thể Lục Xanh cơ hồ đã đem Tự Tranh cổ áo nắm chặt đi lên. Rất thẳng thắn nói với Tự Tranh. Không, người muốn, hoàng thượng có được tứ hải, độc tài thần châu 19 châu, chỉ hạ có 30.000 vạn trăm tính. Nhưng là, hoàng thượng có thể ngồi vững vàng cái này hoàng tọa là bởi vì có cái này 30.000 vạn trăm tính ủng hộ a. Không hoàn toàn là, mà là dựa vào vô số môn phiệt quý huân, cùng bọn hắn rắc rối phức tạp cuộn dễ giao thoa ra diễn sinh thế lực. Thiên hạ quyền lên tiếng, nắm giữ tại thị tộc trong tay, liền giống với một cái thôn mấy trăm bách tính chỉ sợ sẽ không nghe hoàng đế, nhưng nhất định sẽ đối với thôn trưởng nói gì nghe nấy. Mà người thôn trưởng này, bản thân liền là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thị tộc. Loại quan niệm này, loại này sinh tồn trạng thái đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Có thể cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Thần Châu Đại Địa có một cái gọi Huyền Thiên Phủ đồ vật. Cũng có một loại gọi nhà xưởng đồ vật. Càng có hơn rất nhiều mới xuất hiện từ ngữ. Thị tộc thống trị chẳng biết từ lúc nào dao động. Thậm chí liền liền thị tộc chính mình cũng không biết. Rất nhiều thôn trưởng nói đã mặc kệ dùng. Bởi vì cái này tuổi trẻ thôn dân đi qua trong thành, đi qua chỗ xa hơn, tầm mắt của bọn hắn, ý thức đã thoát ly nông thôn, sơn thôn, Lục Xanh biết, nhưng hoàng thượng, bao quát nào cao cao tại thượng môn phiệt quý huân không biết. Liền giống với cái này kinh thành, môn phiệt quý huân nắm trong tay kinh thành sở hữu cùng dân sinh tương quan ngành nghề. Có được kinh thành gần 80% tài phú, nhưng những người này chỉ là chiếm người kinh thành miệng 20%, mà lại cái này 20% còn muốn tính đến nó môn hạ hồng môn con cháu. 30% bách tính là ngoại lai nhân khẩu, đến kinh thành là vì bác vừa ra mặt cơ hội, nhưng sở hữu cơ hội đều bị môn phiệt quý huân chặn lại. Lục Xanh đưa ra cải cách tân chính, cái này theo Lục Xanh căn bản chính là thuận thế mà làm thao tác, chỉ cần cho những 80% kia bách tính mở một cái lỗ hổng, bọn hắn liền sẽ liều mạng chen vào, đều không cần triều đình nâng đỡ, bởi vì môn phiệt quý huân trừ nắm giữ chế định tiêu chuẩn bên ngoài. Cái khác căn bản không đáng chú ý, bọn hắn không có tiên tiến phục vụ lý niệm, không có quan tâm qua bọn hắn hộ khách cần gì. Cực kỳ lâu đều cố định một cái kinh doanh hình thức, thậm chí không ngừng rút lui. Dựa vào cái gì ta lương thực chỉ có thể bán cho ngươi? Bán cho người khác chính là buôn bán tư lương. Dựa vào cái gì y phục của ngươi làm như thế tục khí? Chúng ta lại chỉ có thể mua ngươi. Dựa vào cái gì ngươi đồ vật đắt như vậy, ta lại còn không được không bỏ tiền? Dựa vào cái gì tiền thuê nhà đắt như vậy, còn không cho người khác thuê tiện nghi? Những này không công bằng, không cam tâm, kiềm chế tại bách tính đáy lòng rất lâu. Lục Xanh thấy được dân ý không thể trái. Sở dĩ Lục Xanh cảm thấy kinh thành thời cơ rất tốt, mà hoàng thượng cùng nội các nhìn thấy lại là môn phiệt quý huân như thương khung khuynh đảo, sơn băng địa liệt, thế lực đáng sợ. Phảng phất Lục Xanh chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ kinh thành liền sẽ long trời lở đất. Lục Xanh sổ gấp đưa lên 2 ngày, nội các cùng hoàng thượng còn tại thảo luận, nhưng bọn hắn cũng biết việc này không thể kéo dài được nữa. Đồ chơi sổ gấp nội dung truyền đi, môn phiệt quý huân liền sẽ trực tiếp bảo tạc a. Nếu không, để Lục đại nhân thử một chút. Hạ Hành chi thanh âm lặng lẽ vang lên. Hạ các lão a, ngươi cần phải vì cái này lời nói phụ trách a. Muốn đổi địa phương khác, chấm không nói hai lời đáp ứng, nhưng nơi này là Kinh Châu a, một khi náo ra phong ba, coi như lại nhỏ bé đều là đại sự. Hoàng thượng, thần đáy lòng kỳ thật cũng không nhiều lắm nắm chắc, nhưng thần sở dĩ nói để Lục đại nhân thử một chút, chính là dựa vào thần cùng Lục đại nhân cộng sự 7 năm hiểu rõ. Lục đại nhân năm đó Sở Châu Tân Chính, thần cũng nhìn không rõ ràng, mỗi một lần luôn cảm thấy Lục đại nhân đang tìm cái chết, muốn làm cho kêu ca sôi trào. Có thể trong nháy mắt, Lục đại nhân từng cái đụng chút cũng rất thuận lợi thực hành xuống dưới. Ngược lại để Sở Châu chưa từng có đoàn kết, về sau thần cũng cùng Lục đại nhân cùng một chỗ phổ biến Sở Châu Tân Chính. Có chút thần nhìn minh bạch, có chút thần nhìn không rõ ràng, về sau trở lại cúi đầu minh bạch. Lục đại nhân mỗi làm ra một cái quyết định cải biến, tựa hồ cũng là đã tính trước, liền xem như phản đối thanh âm, đều bị dìm ngập tại bách tính thủy triều bên trong. Động Kinh Châu môn phiệt quý huân lợi ích gió lớn bao nhiêu hiểm Lục đại nhân không có khả năng không biết. Sở dĩ ta cảm thấy Lục đại nhân là đã tính trước, cái này lại là chần chờ một chút. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy nếu không để Lục đại nhân thử một chút, ngầm phát trao quyền hắn tự chủ làm việc, nhưng một khi tình thế đến không thể khống tình trạng, hoàng thượng có thể minh phát kết thúc. Dạng này, hoàng thượng cũng có đường lui. Thần xét lại, trên thực tế, Lục Xanh cũng không có như vậy liều lĩnh trực tiếp đem thị trường điều tiết khống chế pháp điều lệnh trực tiếp công bố, cũng cưỡng ép phổ biến áp dụng, mà là tìm tới Thẩm Lăng, sau đó cùng đi chuyến Phong Ba Vương Phủ. Về sau, Phong Ba Vương Phủ lại bí mật dẫn đầu, lôi kéo được một đợt môn phiệt quý tộc thế lực, mà sau không lâu sau đó, Kinh Châu tại thành khu bên ngoài rất nhiều một con bị áp trong tay triều đình mặt đất chết sống, không nguyện ý bán đi, dĩ nhiên đột nhiên lặng lẽ hoàn thành giao dịch treo biển hành nghề, bị với tư cách mới khu buôn bán bắt đầu thiết kế quy hoạch. Cái này sóng thao tác, đừng nói môn phiệt quý huân xem không hiểu, liền biết Lục Xanh muốn làm gì tự tranh cũng xem không hiểu. Cứ như vậy chẳng biết chẳng hay, 1 tháng trôi qua, mới 7 cái khu buôn bán đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy thời đại này kiến trúc tốc độ, chỉ cần nguyện ý quăng vào đi rất nhiều nhân lực vật lực, Kiến trúc tốc độ có bao nhanh liền có bao nhanh. Mặc dù còn không có hoàn toàn xây thành, nhưng ai cũng biết cái kia 7 chỗ khu buôn bán đã có thể lặng yên không tiếng động từ quan phủ. Trong tay bắt lại mặt đất, lực lượng sau lưng tuyệt đối không nhỏ, mà lại vị trí địa lý như thế ưu việt. Tương lai tiền đồ có rất nhiều. Các lớn môn phiệt quý huân phảng phất ngửi được mùi tanh mèo giống nhau chen chúc mà đi. Chiếm trước cửa hàng, chiếm trước cửa hàng, chiếm trước thị trường, nhanh đi chiếm trước thị trường. Thế nhưng là sau khi nghe ngóng một hỏi mới biết, những này cửa hàng những thị trường kia, tại còn không khởi công thời điểm liền đã phân phối kết thúc. Cái gì? Dám không biết sẽ chúng ta uy tín lâu năm quý tộc liền lặng lẽ ăn xong rồi. Ai, còn muốn hay không lăn lộn? Thông qua ngoài sáng trong tối điều tra, cuối cùng ra kết luận, quan phủ thẳng doanh, khu buôn bán chỉ là sơ kỳ phối trí. Tại thương khu cách đó không xa, những khu dân nghèo kia cũng muốn từng bước tiến hành cải biến. Xây thành giản lược thức lầu trọ. Ân, nhà đầu tư là Phong Ba Vương Phủ. Còn muốn ở kinh thành 4 môn vùng ngoại ô 3 dặm bên trong kiến thiết 4 cái đại lý xe. Cũng là quan phủ cùng Nam Lăng Vương Phủ góp vốn sáng lập. Đến mức này, phần lớn là môn phiệt quý huân vẫn như cũ nhìn không ra triều đình đây là muốn như thế nào. Nhưng cũng có một phần nhỏ đã nhìn ra. Đây là điển hình muốn mở rộng kinh thành thành khu A. Lấy trước mắt bản thiết kế đến xem. Kinh thành thành khu chí ít sẽ lật 3 lần. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là, vì cái gì mở rộng kinh thành thành khu vô luận thương hội, xa mã hành, chờ chút một loạt thương nghiệp đều là quốc doanh. Vì cái gì không cho môn phiệt quý huân một miếng ăn? Đừng nói ăn, liền liền uống đều không có. Môn phiệt quý huân nhóm cảm giác có chút không ổn. Mặc dù kinh thành vẫn như cũ là trung tâm, nhưng thành khu khuếch trương lớn gấp 3 về sau, bọn hắn kỳ thật chính là bị áp xúc trong nhất vô pháp động đẩy. Mà những lão thành khu kia bên ngoài không thuộc với sản nghiệp của bọn hắn. Không phải liền là tại trong bát của bọn họ ăn thịt à? Nãi nãi, lập tức phát động quan hệ nhân mạch, các bộ môn thay phiên bên trên. Nhất định muốn đem cái kia không hiểu quy củ kẻ sau màn thu thập phục tòng. Hôm nay công bộ quan viên, ngày mai lại bộ quan viên, sau thiên hình bộ, đôn đốc viên, thậm chí lễ bộ cũng tới. Nhất thời ở giữa, 7 cái khu buôn bán khởi công tao ngộ một chút thất bại nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, đối với 7 đại thương nghiệp khu động thủ các quan lại tiếp đến Huyền Thiên Phủ lệnh truyền. Đến uống chén trà, bàn luận nhân sinh lý tưởng, nói chuyện ngươi là thế nào tham ô công khoản, làm sao thu hối lộ, trong nhà của ngươi giấu cái này mấy vạn lượng ở đâu ra. Xuống ngựa quan viên càng ngày càng nhiều, môn phiệt quý huân lúc này mới ý thức được cái này lực lượng sau lưng không nhỏ a. Từng cái lại cùng nhau đi náo, đây là tổ tông truyền thừa quy củ. Ngươi lại dám như thế không nhìn chúng ta, xâm phạm ích lợi của chúng ta. Có à, cái này mới khu buôn bán không phải tại thành khu bên ngoài à. Lại không có chiếm nhà ngươi cũng không có hủy đi nhà ngươi phòng. Ngươi làm ngươi nghề cũ, ta đóng ta khu buôn bán. Nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Huyền Thiên Phủ cùng phía sau lôi kéo một đám người, quyết tâm bắt đầu từ số 0. Coi như uy tín lâu năm môn phiệt quý huân có muôn vàn mọi loại không cam tâm cũng là không có thể. Làm sao, chỉ là cắn răng chờ lấy. Chờ các ngươi xây thành về sau môn đình la tước. Muốn cái gì không có. Lục xanh hành động cũng không hừng hực. Hoàng thượng tâm cũng liền an tâm một chút. Mưa xuân liên miên, chợt ấm còn lạnh. Lục xanh lại một lần nữa đi vào tự tranh hoàng cung. Cái này một đến trời đầy mây trời mưa, trong cung liền lại lạnh lại ẩm ướt. Hoàng cung tu sửa một lần lại một lần, mỗi một lần đều cùng vung bạc. Thế nhưng là, đổ bạc cải thiện cũng có hạn. Dù sao, cái này hoàng cung đều có gần ngàn năm lịch sử. Xây một chút bồi bổ, càng tu càng nát, đạo lý này Lục Xanh hiểu. nhưng thế giới này người tựa hồ cũng không hiểu nhiều. Lục Khanh, nguyên vốn cho rằng ngươi sẽ quyết đoán, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hại trẫm phí công lo lắng một trận. Bất quá, Lục Khanh, ngươi đến cùng là có tính toán gì? Vì sao trẫm cùng nội các mấy vị đại thần thấy thế nào đều xem không hiểu a? Hoàng thượng, thần tới hoàng cung số lần không ít, trời trong gió nhẹ thời điểm còn tốt, một đến trời mưa xuống toàn bộ trong cung đều là một cỗ mùi nấm mốc. Ngài ở thói quen không? Cái này có gì không quen? Lịch đại đế vương đều ở nơi này, trẫm cũng là từ nhỏ ở trong cung lớn lên, sớm quen thuộc, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này lời nói? Cái này không giống Lục Khanh phong cách a. Không có việc gì, ta chính là đang nghĩ, hoàng cung đều kiến tạo ngàn năm, nghe nói hàng năm tốn hao tu sửa khoản đều không dưới với 300 ngàn lượng. Mỗi năm tu, 10 năm giá cả đều đủ một lần nữa tạo. Cái này, Lục Khanh lời này ý gì? Hoàng thượng có cân nhắc qua một lần nữa xây một tòa hoàng cung a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.